Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 530. Vương Giả Di Binh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên đối với cường giả trẻ tuổi phòng số 9 cũng có mấy phần hứng thú. Nghe âm thanh đối phương trầm mùng, dường như có chút quen thuộc, hơn nữa thập phần trầm mùng, tuyệt đối không phải một cường giả mới đột phá địa giai cảnh, tu vị so với Huyền Thiên có lẽ cao hơn mấy cảnh giới. Lần này trở về Bắc Vực, Huyền Thiên có chuyện quan trọng trên người, tự nhiên sẽ không đi điều tra cái gì. Hắn thu hoạch đại lượng linh thảo địa cấp cùng tài liệu địa cấp hạ phẩm luyện khí, còn lợi nhuận hơn 50 khỏa linh thạch, đã đủ rồi, nên đi lối Lôi Đình Sơn Mạch mang Lôi Đình Chi Tâm lấy vào trong tay, sau đó trở về Hoàng Bách Trấn, nhìn qua Long Tử Nhiên có trở thành địa cấp đan dược sư hay không, người của Hoàng gia thương thế khôi phục thế nào. Sau khi đấu giá hội kết thúc, hắn từ đấu giá hội thu được linh thảo địa cấp cùng tài liệu địa cấp hạ phẩm luyện khí, bao thành hai bao phục lớn, hơn nữa còn đạt được 53 khỏa linh thạch, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi Tiềm Uyên Thành. Tuy Huyền Thiên đấu giá đại lượng linh thảo địa cấp cùng tài liệu luyện khí, nhưng mà chúng cường giả đều chú ý người trẻ tuổi phòng số 9 mua được di vật của Kim Cương Vương, không có ai chú ý tới Huyền Thiên. Huyền Thiên ngự kiếm phi hành rời khỏi Tiềm Uyên Thành tới chỗ không ngờ, đem hai bao phục này bỏ vào trong không gian giới chỉ. Khi Huyền Thiên rời khỏi Tiềm Uyên Thành đem gần trăm dặm, lúc này có âm thanh từ phía sau truyền tới. Hoàng Thiên chạy đâu, lưu lại nhận lấy cái chết. Huyền Thiên quay người nhìn lại, chỉ thấy đây là bốn cường giả địa giai cảnh, đang bay tới chỗ hắn. Mỗi một cường giả đều mặc quần áo đen che mặt lại. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, sau khi quay về Bắc Vực hắn không ngừng lại, chỉ tới Tiềm Uyên Thành mới dừng chân tham gia đấu giá hội của địa giai cảnh, không ngờ có người nhận ra. Đến đây là bốn cường giả địa giai cảnh thực lực rất mạnh, một người có tu vi địa giai cảnh lục trọng, một người có tu vi địa giai cảnh ngũ trọng, hai người có tu vi địa giai cảnh tứ trọng, đều là cường giả địa giai cảnh trung kỳ, tuyệt đối là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Huyền Thiên cũng không đào tẩu, tu vi của hắn đạt tới địa giai cảnh thì chiến lực cao thấp hắn không rõ, cũng không có trải qua xác minh thực tế. Hôm nay vừa vặn cầm hai tên cường giả địa giai cảnh tứ trọng trải nghiệm một chút. Tiểu hổ ở trên đầu vai của Huyền Thiên phát ra tiếng sống trầm thấp. Tiểu hổ trở thành yêu thú ngũ cấp đã nửa năm rồi, nó đã sớm trưởng thành là yêu thú ngũ cấp trung giai. Đối với chiến lực của tiểu hổ thì Huyền Thiên thập phần yên tâm, lai lịch của nó phi phàm, vừa mới trở thành yêu thú ngũ cấp đã đánh chết cường giả địa giai cảnh tam trọng dễ như trở bàn tay, thực lực so với cường giả địa giai cảnh tứ trọng còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại tiểu hổ trưởng thành là yêu thú ngũ cấp trung giai, tương đương với cường giả địa giai cảnh tam trọng của nhân loại, dùng chiến lực của nó đối kháng địa giai cảnh lục trọng, địa giai cảnh ngũ trọng thì không thành vấn đề. Lên, Huyền Thiên nói một câu, chiến lực sôi trào. Tiểu hổ với tư cách một con yêu thú, hiếu chiến chính là thiên tính của nó, tại Bắc Thần Các ngây ngốc gần nửa năm, tiểu hổ không có chiến đấu với bất luận kẻ nào, chiến ý cũng sớm đã áp lực trong lòng, giờ phút này có thể buông tay chiến một trận tránh hợp tâm ý của tiểu hổ, nhảy người lên cao. Thân thể tiểu hổ lập tức biến lớn, dài chừng 10 mét, cao 7 mét, đôi cánh thịt sau lưng mở ra rộng chừng hơn 20 mét. Đầu hổ ngẩng lên trời phát ra một tiếng sống to đinh tai điếc ốc. Tư không bốn phía chấn động, bốn hắc y nhân địa giai cảnh trung kỳ đều thất kinh, không nghĩ tới con mèo nhỏ trên đầu vai của Huyền Thiên lại biến thành một con hổ mạnh mẽ như vậy. Hắc hổ có thể phi hành trên không trung, bốn hắc y nhân chưa từng nghe nói qua. Bang! Huyền Thiên rút một thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua bốn hắc y nhân, nói: là người phương nào tới đây chịu chết? Tuy khí tức của tiểu hổ làm cho người ta sợ hãi, nhưng còn dọa không được bốn hắc y nhân địa giai cảnh trung kỳ. Bọn chúng điên cuồng lao về phía Huyền Thiên. Hắc y nhân cường giả địa giai cảnh lục trọng nói: đầu xúc sinh này để cho ta đối phó, ba các ngươi trảm hoàng thiên đi. Khi nói chuyện, đột nhiên hắc y nhân địa giai cảnh lục trọng này ra tốc thân thể đao về phía tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, vượt qua ba người trong tay cầm địa cấp hạ phẩm bảo kiếm lập tức xuất kích, địa giai kiếm thuật mở ra. Ao ao ao ao. Cường giả địa giai cảnh lục trọng ra tay kinh thiên động địa, kiếm thuật hiện ra phía trước trong chốc lát có trăm ngàn bóng kiếm, mỗi một đạo đều dài hơn 10 trượng, sáng chói mắt, kiếm khí bức người, phạm vi trăm trượng hư không đều bị kiếm quang bao phủ, không khí bị cắt ra thành nhiều vết sách, mỗi một kiếm quang đều khủng bố tới cực điểm, có thể dễ dàng chém giết cường giả địa giai cảnh trung kỳ. Tiểu hổ đối mặt với kiếm quang kinh thế này không sợ chút nào, ngược lại một câu xúc sinh vừa rồi làm cho tiểu hổ giận dữ, hổ gầm rung trời, trăm ngàn đạo kiếm quang bay thẳng tới trước. Tiếng hổ gầm cực lớn từ xa vang lên, trăm ngàn đạo kiếm quang đều run rẩy dưới sóng âm, lực công kích suy yếu rất lớn, rơi vào trên người của tiểu hổ không thể tổn thương tiểu hổ mảy may. Móng vuốt cực lớn của tiểu hổ đưa về phía trước, một móng tay cực lớn bắn ra ngoài, lập tức bắn ra mấy chục thước, từ trên không rủ xuống, dài đến trăm trượng, kiếm quang va chạm vào móng vuốt đã nát vụn. Hắc y nhân địa giai cảnh lục trọng giật mình, móng vuốt cực lớn như núi nhào tới, cách xa nhau khá xa cũng cảm nhận được lực lượng to lớn truyền ra, huống chi theo sát móng vuốt của tiểu hổ lại là hổ trảo chân chính. Trăm ngàn đạo kiếm quang bị một trảo của tiểu hổ đánh nát bấy. Trong chốc lát đã lao tới gần hắc y nhân địa giai cảnh lục trọng, hổ trảo cực lớn chộp vào địa cấp hạ phẩm bảo khí trên tay của đối phương. Tiếng nổ vang cực lớn hiện ra, hắc y nhân địa giai cảnh lục trọng từ miệng hổ rung mạnh, toàn thân run lên, thân thể nhanh chóng lao về phía trước bị bắn mạnh ra sau lưng. Hắc y nhân địa giai cảnh lục trọng kinh hãi không hiểu. Hổ khẩu đau nhức không thôi, máu tươi chảy sòng, quát to một tiếng: lão Tần mau tới giúp ta. Xúc sinh này là vật gì? Thật không ngờ lợi hại như vậy. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng nghe vậy lập tức vọt về phía tiểu hổ, liên thủ với cường giả địa giai cảnh lục trọng, bọn họ biết rõ tiểu hổ đáng sợ, không phải hai người liên thủ thì không chống lại được. May mắn còn có hai cường giả địa giai cảnh tứ trọng đang đối phó Huyền Thiên, bọn họ cho rằng có thể an ổn giết Huyền Thiên, nếu không bốn hắc y nhân lúc này đã bỏ trốn mất dạng rồi. Huyền Thiên mới biết tiểu hổ da cứng thịt dày, cũng cho rằng nó đối kháng hai hắc y nhân liên thủ, mặc dù không địch lại cũng không có gì đáng ngại. Đối phương muốn dùng địa cấp hạ phẩm bảo khí tổn thương tiểu hổ là ít có khả năng. Kiếm nhị thương không? Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 531. Vương giả di binh. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, ngay cả thân thể Huyền Thiên chúng địa cấp hạ phẩm bảo khí cũng chỉ lưu lại vết ngấn mà thôi, huống chi tiểu hổ lai lịch thần bí. Hắc y nhân địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng chiến đấu với tiểu hổ, còn hai cường giả địa giai cảnh tứ trọng thì trực tiếp chém giết Huyền Thiên. Tiểu tử, để mạng lại. Kiếm chiêu của hai người vừa ra, một người công kích lên trước, một người đánh đối phương, phối hợp hết sức ăn ý. Vô số đạo kiếm quang trong chốc lát bắn ra ngoài, từ trên xuống dưới bắn ra khắp nơi, quả thực áo trời không lọt, làm cho Huyền Thiên tránh cũng không thể tránh. Thân thể Huyền Thiên lập tức lui về phía sau, cố ý kéo dài khoảng cách với hai hắc y nhân này, làm cho bọn họ không cách nào cứu viện được. Lúc lui ra phía sau, Huyền Thiên bộc phát kiếm ý tứ sai, thi triển một chiêu diệt thần thức, tốc độ xuất kiếm của Huyền Thiên hiện tại còn nhanh hơn lúc tiên thiên cảnh vài lần, một chiêu đánh ra là mấy trăm đạo kiếm quang. Leng keng keng keng vài tiếng, hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng đánh tan kiếm quang mà còn phản công vô số kiếm quang ngược lại, tốc độ xuất kiếm của đối phương vô cùng nhanh chóng. Tuyệt ảnh kiếm pháp lúc ở tiên thiên cảnh có ưu thế tốc độ, trước mặt cường giả địa giai cảnh trung kỳ không còn sót lại chút gì. Huyền Thiên thi triển diệt thần thức chỉ là thử, quả nhiên như hắn suy nghĩ, diệt thần thức là huyền cấp kiếm kỹ. Tuy xuất chúng và bằng thực lực cường đại của hắn tu vi còn là tiên thiên cảnh đỉnh phong, có thể lấy yếu thắng mạnh từng chém giết cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, nhưng kiếm kỹ này không chống lại được kiếm kỹ của địa giai cảnh trung kỳ. Huyền Thiên vừa lui vài trăm mét, hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng nhanh chóng đuổi theo, hai người xuất kiếm nhanh như thiểm điện, lúc lên lúc xuống. Phối hợp không chây vào đâu được, triển khai đại sát thuật với Huyền Thiên. Huyền Thiên đánh ra một kiếm, tốc độ xuất kiếm không nhanh, so sánh với đối phương còn bị xem là chậm chạp, nhưng là ra tay rất nặng, đánh ra ba kiếm và mỗi một kiếm đều như lôi đình, quan trọng hơn có lực lượng 10 vạn cân. Chân nguyên bành trướng hóa thành kiếm quang mạnh mẽ, theo từ trước mũi kiếm ngưng tụ thành ba khỏa lôi cầu cực lớn, giống như ba ngôi sao trong tinh không, vô cùng sáng ngời, tia chớp chiếu sáng mọi nơi, một trên hai dưới, tạo thành một hình tam giác không thể phá vỡ, bắn ra phía trước. Nhị thập tứ tinh tương kiếm, đệ nhất tương, tam tinh tương. Huyền Thiên thi triển ra tam tinh tương với muôn hình vạn trạng, uy thế vô cùng, những nơi đi qua kiếm quang của đối phương bị đánh nát bấy, hóa thành vô hình. Cùng lúc đó Huyền Thiên lui lại, hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng cùng thi triển kiếm thuật tuyệt thế, kiếm quang như mũi tên liên tục đánh ra, nhanh chóng đánh tan tam tinh tương thành phấn vụn. Xem xét Huyền Thiên lại lui vài trăm mét, chân nguyên hóa cánh bay đi, tốc độ cực nhanh. Tiểu tử chạy đi đâu, ngươi trốn không thoát, để mạng lại. Hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng cùng hét lớn lên, kiếm trong tay thi triển đại khai đại hợp, kiếm quang mạnh mẽ bắn ra ngoài, thi triển kiếm thuật kinh thế, muốn một kích giết chết Huyền Thiên. Hiện tại hắn và tiểu hổ khoảng cách rời chưa đủ xa, chừng hơn 2.000 mét, có tiểu hổ ngăn chặn địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng. Trải qua thăm dò vừa rồi, Huyền Thiên có tin tưởng đầy đủ hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng này sẽ bị hắn chém giết. Khóe miệng của Huyền Thiên nhích lên, lộ ra nụ cười bí hiểm, kiếm trong tay đột nhiên rất nhanh, trùng trùng điệp điệp đâm ra, kiếm quang lóe lên cơ hồ hóa thành một mảnh tinh không, trong đó có bảy đạo kiếm quang, vừa thô vừa to, dài đến tầm hơn 10 trượng, lóng lánh thập phương. Bảy đạo kiếm quang hợp thành một đầu tuyến, giống như bắt đấu thất tinh cổ xưa, này số tử vi ẩn chứa có lớn lao uy lực, có thể mượn nhờ ngôi sao chi lực. Bắt đầu tương vừa ra, giống như ngôi sao đang rơi xuống, uy lực cực lớn, đủ hủy diệt hết thảy. Hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng kiếm thế hao hết, kiếm quang lập tức sụp đổ, sắc mặt hai người cả kinh. Kiếm thuật của Huyền Thiên vừa rồi quả nhiên dược thần khó lường. Kiếm trong tay hai người run rẩy, dường như xuất kiếm với Huyền Thiên là đại bất kính, nếu kiếm có linh, giờ phút này chỉ sợ đã sớm chủ động tránh lui. Huyền Thiên kết hợp với kiếm, tản ra kiếm thế vô cùng, thân thể như là kiếm vương, làm cho vạn kiếm trong thiên hạ thần phục, cho dù là hắc y nhân địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng ở xa cũng cảm thấy kiếm trong tay run lên, cảm nhận được khí tức của Huyền Thiên. Bốn hắc y nhân đồng thời chấn động, thân thể kết hợp với kiếm tới mức nào mới có thể làm cho địa cấp bảo kiếm trong tay sinh ra run rẩy và thần phục. Địa cấp bảo kiếm cũng không có linh thức, tuy run rẩy nhưng vẫn là binh khí trong tay võ giả. Hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng cầm chặt kiếm trong tay, kiếm thuật tinh thế tầng tầng lớp lớp, kiếm quang giống như ánh bình minh đầy trời, ẩn chứa đồ án kinh thế và uy lực vô cùng. Trong nội tâm Huyền Thiên dùng mình, hai hắc y nhân này kiếm thuật không đơn giản, không giống võ giả tán tu bình thường, ngược lại giống như xuất thân danh môn, hơn nữa lai lịch không nhỏ. Triệt để đè ép bắt đầu tương xuống, hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô hình. Bọn chúng là người nào? Đến từ Tiêu Diêu kiếm tông? Hay là võ giả từ nơi khác? Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, kiếm thuật trong tay không ngừng chút nào. Bảo kiếm của Huyền Thiên trong nháy mắt kéo lê vô số vết kiếm, hợp thành nhất thể, hình thành một con sư tử cực lớn dài đến hơn 10 trượng, liên tục vung lên mấy chảo, lực lượng cực lớn đánh vào kiếm quang của hai hắc y nhân. Kiếm quang giống như thủy tinh bị đánh thành phấn vụn, không chịu nổi một kích, sư tử cực lớn gầm lên mạnh mẽ, lập tức lao về phía hai hắc y nhân kia. Thân thể Huyền Thiên theo sát kiếm chiêu thiên sư tương đánh về phía hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng kia. Hai người liếc nhau, đối với kiếm thuật của Huyền Thiên thì bọn họ khiếp sợ, hai người hết sức ăn ý, sóng mắt lưu chuyến liền có nhận thức chúng. Người này là kiếm đạo kỳ tài, kiếm thuật thần kỳ huyền diệu, uy lực cực lớn, khó có thể thủ thắng. Không bằng công kích điên cuồng giải quyết cho xong, mặc cho kiếm thuật của Huyền Thiên kinh thiên cũng khó phát huy ra, biến thành vô dụng. Hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng âm thầm gật đầu, thân thể lập tức bay thẳng về phía Huyền Thiên, không có sử dụng kiếm thuật tiến hành công kích từ xa nữa, mà là giải quyết cận thân, khoái kiếm chạm sát Huyền Thiên. Huyền Thiên tu luyện cửu đoán công, thân thể chắc chắn còn khủng bố hơn yêu thú, địa hạ phẩm bảo khí khó làm thương tổn, một thân lực lượng giống như man long, khủng bố đến cực điểm. Hai người một trước một sau muốn cẩn thân bác đấu, đúng là hợp tâm ý Huyền Thiên. Tới tốt, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thân thể lói lên phía trước, nhanh chóng đối mặt với hai người kia, địa cấp hạ phẩm bảo kiếm trong tay chém xuống. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 532, kiếm thuật kinh thế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn xoẹt, trăm trượng hư không lập tức chia làm hai nửa. Một kiếm này lực lượng Huyền Thiên ngưng tụ vào thân kiếm, cũng không có kiếm quang kinh thế bắn ra, chỉ có một thân kiếm lộ ra kiếm khí mà thôi. Thân kiếm chém xuống nhanh như điện, cũng đã đem hư không trăm trượng cắt thành hai nửa. Uy lực của một kiếm này vô cùng lớn. Một tên hắc y nhân đứng trước đưa kiếm lên đỡ, sơ lên đỉnh đầu, ngăn trở một kiếm của Huyền Thiên. Hắc y nhân ở phía sau chuẩn bị cơ hội công kích Huyền Thiên. Nhưng một kiếm của Huyền Thiên làm gì ngăn cản dễ dàng như vậy? Huyền Thiên một thân sức lực khủng bố, tất cả đều dung nhập vào trong một kiếm này và bổ xuống. Đinh một tiếng giòn vang, địa giai bảo kiếm đưa lên ngăn cản bị chém thành hai đoạn. Tốc độ bổ kiếm trong tay Huyền Thiên không giảm, chạm phá hết thảy. Hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng bị chém thành hai khúc. Mi tâm, trái tim, đan điền toàn bộ bị chém thành hai khúc. Một cường giả địa giai cảnh tứ trọng lập tức mất mạng, đi đời nhà ma. Thân thể Huyền Thiên vô cùng chắc chắn, toàn thân mang theo lực lượng khủng bố. Cho dù là cường giả địa giai cảnh ngũ trọng chiến đấu cận thân với Huyền Thiên cũng phải tạm lánh phong mang. Cường giả địa giai cảnh tứ trọng sử dụng kiếm thuật đánh xa còn có thể ngăn cản Huyền Thiên một hồi, chiến đấu cận thân thuần túy là dùng chừng chọi đá. Một hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng khác thừa dịp hắc y nhân kia đỡ một kiếm của Huyền Thiên thì xuất kích, đang muốn xuất kiếm lấy mạng Huyền Thiên, nhưng nhìn qua hắc y nhân kia bị Huyền Thiên một kiếm chém thành hai khúc, lập tức chấn động kinh hãi không hiểu, hồn kinh táng đảm. Làm gì dám ra tay với Huyền Thiên nữa, đây thuần túy là muốn chết. Hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng nhanh chóng lui ra phía sau. Nhưng mà thân thể của hai người đã gần trong một thước, Huyền Thiên làm sao cho hắn đào thoát, thân thể như tia chớp lao về phía trước, chăm chú đuổi sát đối phương, bảo kiếm trong tay chém thẳng xuống. Không, hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng hoảng sợ kêu lên, một kiếm đưa lên trời, khí thế trùng thiên. Lực lượng vô tận từ trong cơ thể hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng bắn ra bốn phía, một kiếm này kinh thiên địa, tuyệt thần khiếp, uy thế che trời, khinh thường thương không. Một kiếm này là đại sát thuật, tuyệt chiêu trung cực. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua người này, hắn đã từng nhìn thấy người khác thi triển chiêu kiếm này rồi. Trong thời gian Kiền Long Sơn đại chiến với yêu nhân luyện huyết tà giáo thì Ngạo Kiếm Sơn Trang Ngạo Thanh Hồng từng thi triển một chiêu kiếm thuật kinh thế này với Dược Mị Hành Giả, nhưng mà tu vi của Ngạo Thanh Hồng cách Dược Mị Hành Giả quá xa, bị một chiêu địa hoa ấm pháp của Dược Mị Hành Giả phá tan. Một chiêu kiếm thuật kinh thế này chính là tuyệt chiêu của Ngạo Kiếm Sơn Trang, Nhất Kiếm Ngạo Thiên Hạ. Một kiếm này đánh ra quả nhiên uy thế vô cùng, ngạo thị thiên hạ, tu vị càng cao thi triển thì uy lực càng mạnh. Tên hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng này thi triển ra, so với Ngạo Thanh Hồng tu vi địa giai cảnh tam trọng mạnh hơn nhiều lắm. Cơ hồ vượt qua vài lần. Huyền Thiên không phải Dụ Mị Hành Giả, một kiếm kinh thế này không cách nào lật tay là phá được. Nhưng hắn và hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng cách nhau gần một thước. Lực lượng thân thể của hắn chiếm toàn bộ ưu thế, cho dù kiếm thuật của đối phương mạnh mẽ, uy lực còn chưa phát huy ra đã bị trúng một kiếm toàn lực của Huyền Thiên rồi. Uy lực một kiếm này của Huyền Thiên cường ngạnh phá tan kiếm thuật cường đại của đối phương. Uy lực một kiếm kinh thế này bị Huyền Thiên chạm sụt đổ, trong hư không nổ bắn ra vô số đạo kiếm quang kinh thiên bắn ra bốn phía. Cánh tay Huyền Thiên chấn động, bảo kiếm trong tay bắn ngược lên. Đối phương thi triển Nhất Kiếm Ngạo Thiên Hạ, tuy bị Huyền Thiên chạm phá, nhưng mà cuối cùng vẫn ngăn được một kiếm của Huyền Thiên. Ánh mắt hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng hiện ra một tia vui sướng sau khi sống sót sau tai nạn. Vừa rồi Huyền Thiên đánh ra một kiếm hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng bị chém thành hai khúc cùng với địa cấp bảo kiếm, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị. Thi triển Nhất Kiếm Ngạo Thiên Hạ là kiếm thuật tuyệt thế, trong lòng của hắn cũng không có lực lượng ngăn cản một chiêu của Huyền Thiên. Ngăn cản một chém của Huyền Thiên là có thể ngăn cản kiếm thứ hai, chỉ cần hội hợp cùng hắc y nhân địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng kia thì hắn sẽ thoát khỏi Dược Môn Quan. Nhưng mà vui sướng trong mắt hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng chỉ hiện ra trong tức thì, lập tức hóa thành kinh hãi. Một đạo kiếm quang từ trong cơ thể của Huyền Thiên bắn ra ngoài, nhanh như tia chớp. Hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng bởi vì ngăn cản một kiếm khủng bố vừa rồi của Huyền Thiên cho nên bảo kiếm trong tay đưa lên đỉnh đầu sử dụng Nhất Kiếm Ngạo Thiên Hạ. Đạo kiếm quang kia từ trong người của Huyền Thiên bổ ra ngoài, vượt quá dự kiến của hắn, tốc độ nhanh đến cực điểm, muốn huy kiếm ngăn cản thì thời gian không kịp rồi. Lui! Hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng bộc phát toàn bộ chân nguyên, đôi cánh chân nguyên phía sau vỗ mạnh, thân thể lập tức xoẹt qua hư không, nhanh chóng lui lại. Nhưng mà tốc độ công kích của linh kiếm địa cấp còn nhanh hơn tốc độ phi hành của hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng nhiều lắm, kiếm quang chém xa vài trăm mét, bổ qua người của hắc y nhân. Huyền Thiên thi triển ngự kiếm thuật, có thể dùng tinh thần ngự linh kiếm, phát ra một kích tuyệt sát cách vài trăm mét, đem hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng thứ hai chém thành hai khúc, đi đời nhà ma. Mà hai hắc y nhân còn lại gào thét liên tục, nhưng mà dưới thế công như lô đình của tiểu hổ chỉ có thể tự bảo vệ mình, mà cách hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng kia quá xa cho nên cũng không có khả năng viện thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bị Huyền Thiên đánh chết. Kiếm quang sáng người hiện ra, chui vào trong người của Huyền Thiên, địa cấp linh kiếm quay lại. Không trung, địa giai cảnh tứ trọng hắc y nhân cường giả, sau lưng chân nguyên lông cánh lập tức nhạt nhòa, thân thể từ đó chuyển hóa thành hai nửa, hướng mặt đất rơi xuống. Hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng toàn bộ chết đi, Huyền Thiên với thực lực của mình có cách lý giải khác. So với hắn đoán trước chỉ mạnh không yếu, nhất là chiến đấu cận thân càng cao không hợp thói thường. Cường giả địa giai cảnh tứ trọng nếu chiến đấu cận thân đối với Huyền Thiên mà nói không chịu nổi một kích. Ánh mắt lạnh lùng của Huyền Thiên quét qua, rơi vào trong mắt của hắc y nhân địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng, kiếm quang trong người lói lên, lập tức xuyên qua. Có tiểu hổ tương trợ, Huyền Thiên quyết định phải tận diệt hắc y nhân địa giai cảnh trung kỳ. Thấy Huyền Thiên xông tới, hắc y nhân địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng muốn bỏ chạy, Nhưng mà công kích của tiểu hổ thập phần lăng lệ ác liệt, làm cho bọn họ ứng phó mệt mỏi, muốn thoát thân cũng không được. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 533. Kiếm thuật kinh thế. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn hắc y nhân địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng so với hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng mạnh hơn nhiều lắm, nhất là hắc y nhân địa giai cảnh lục trọng kiếm thuật xuất ra hư không nát tan trăm ngàn đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, phạm vi mấy trăm trượng xuất hiện kiếm thế lăng lệ ác liệt. Có kiếm quang bổ lên mặt đất bổ ra vết sách vài trăm trượng, sâu hơn 10 mét, thậm chí một đạo kiếm quang quét ngang đỉnh núi thì gọt sạch đỉnh núi. Nếu như đại chiến trên mặt đất, chỉ sợ mặt đất bốn phía bị đánh thành mảnh nhỏ, ngọn núi cũng bị gọt một nửa, có thể thấy được cường giả địa giai cảnh lục trọng thực lực cường đại. Dù cho huyền tiên bước vào địa giai cảnh, lực lượng thân thể khủng bố tới cực điểm cũng không sánh kịp. Từ hắc y nhân địa giai cảnh lục trọng cường đại cũng có thể thấy được Phượng Mị hành giả cường đại, lúc trước có thể sử dụng linh kiếm địa cấp đánh lén Phượng Mị hành giả đến chết, thật sự là may mắn chiếm 9 phần, bởi vì Phượng Mị hành giả quá mức khinh địch, không biết trên người huyền thiên còn có vũ khí cường đại chém giết được hắn. Kiếm thuật của cường giả địa giai cảnh lục trọng mang theo lực công kích vô cùng khủng bố, lại thêm cường giả địa giai cảnh ngũ trọng tương trợ như hổ thêm cánh, kiếm quang rầm rạp chẳng chịt phô thiên cách địa, cho dù trước mặt có vài chục cường giả địa giai cảnh tứ trọng thì dưới kiếm quang phô thiên cách địa này đều hóa thành mảnh vỡ. Nhưng mà những này kiếm quang phô thiên cách địa này uy hiếp không lớn với tiểu hổ, nó sống to một tiếng. Sóng âm lướt qua, tất cả kiếm quang rung động mạnh mẽ, uy lực giảm đi, bổ vào trên người tiểu hổ thì da lông cũng không tổn thương. Ngược lại cự trảo của tiểu hổ quét qua, dấu móng tay bay ra dài đến trăm trượng, giống như núi cao sụp đổ, uy lực vô cùng, hơn nữa trong cự trảo của nó còn mang theo điện mang tăng thêm uy lực. Toàn thân của nó có điện quang vây chung quanh, thời thời khắc khắc đều mang theo uy thế của lôi đình. Trăm ngàn đạo kiếm quang dưới cự trảo của tiểu hổ thì sụp đổ toàn bộ, cự trảo qua vừa quét qua thì hắc y nhân địa giai cảnh ngũ trọng, lục trọng đều phải tránh lui, không dám đối chiến mũi nhọn của nó. Toàn thân của huyền thiên hiện ra kiếm mang, phóng về phía hắc y nhân địa giai cảnh ngũ trọng, luận uy lực kiếm thuật thì huyền thiên so ra còn kém cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, bởi vì cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà luận lực lượng thân thể huyền thiên lại không sợ cường giả địa giai cảnh ngũ trọng chút nào. Thấy huyền thiên đến đây, hắc y nhân địa giai cảnh ngũ trọng kinh hãi, kiếm thuật biến đổi, lập tức khí thế tăng lên triển khai đại sát thuật đánh về phía huyền thiên, muốn đánh chết huyền thiên từ xa. Vừa rồi huyền thiên chém giết hai hắc y nhân địa giai cảnh tứ trọng thì hai tên cường giả này đều thấy rõ, biết rõ lực lượng thân thể của huyền thiên thập phần khủng bố. Cường giả địa giai cảnh lục trọng còn không sợ, nhưng cường giả địa giai cảnh ngũ trọng thì không dám không cẩn thận với huyền thiên. Lại là kiếm thuật của Ngạo Kiếm Sơn Trang, kiếm tu ngạo khí, kiếm thế có chỗ độc đáo của nó. Huyền Thiên nhìn ra được kiếm kỹ mà cường giả địa giai cảnh ngũ trọng thi triển ra. Cường giả hắc y nhân hiện tại nguy trong sớm tối, không hề dùng kiếm thuật bình thường đối địch mà là xuất bản lĩnh chân thật, bại lộ tung tích. Ba, một tiếng nổ thật lớn, tiểu hổ tấn công cường giả địa giai cảnh lục trọng thì cách đuôi của nó quét ngang quét qua người của cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Cái quét đuôi ngang này công kích như thiên quân vạn mã, tư không bảo liệt, kiếm thuật cường giả địa giai cảnh ngũ trọng bị cái quét này đánh tan, kiếm ảnh hóa thành hư vô. Trong mắt cường giả địa giai cảnh ngũ trọng kinh hãi, mất đi kiếm thuật kinh thế ngăn cản, huyền thiên ngự kiếm phi hành trong nháy mắt đã tới trước mặt cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, trong tay địa cấp hạ đẳng bảo kiếm sáng lên, một kiếm chém thẳng vào cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Hai người gần trong một thước, lực lượng thân thể của huyền thiên bộc phát toàn diện, lực lượng một kém đủ đánh nát núi cao, chém vỡ sông hồ. cửu đoán công luyện thể, đây là công pháp luyện thể độc đáo nhất, thân thể mạnh không gì sánh kịp. Nhất là đến địa giai cảnh, cửu đoán công tu luyện đoán thứ bảy, lực lượng thân thể không ngừng tích lũy, đến cảnh giới địa giai cảnh thì càng khủng bố, uy lực vô cùng. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng bất đắc dĩ, đành phải cận thân bác đấu với Huyền Thiên, huy kiếm lên ngăn cản, hắn dùng chân nguyên hùng hậu quán chú vào thân kiếm, cũng có thể phát ra lực lượng cường đại, đây cũng không phải là lực lượng thân thể, mà là chân nguyên cường đại. Hai kiếm tấn công, hoa lửa bắn ra ngoài, một tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi. Thân thể Huyền Thiên giống như đồng không đáy, cường giả địa giai cảnh ngũ trọng lui lại trong hư không ba bước, trong mắt hoảng sợ, hắn có một tia ảo giác, cảm giác Huyền Thiên trước mặt không phải là nhân loại, mà là một đầu man long. Đối mặt với địch thủ có lực lượng thân thể mạnh mẽ, chỉ có thể dùng kỹ thủ thắng, không thể dùng lực thủ thắng. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng lập tức thi triển kiếm thuật tinh diệu, trong phạm vi nhỏ dùng kỹ đấu với Huyền Thiên chính là lúc này. Sau lưng truyền ra tiếng hổ giống, tư không nổ tung, tiểu hổ lại dùng đuôi quét qua cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng chấn động, vội vàng né tránh, đối mặt với công kích của tiểu hổ thì hắn cũng nhìn thấy tình thế không ổn, hơn nữa Huyền Thiên cận thân bác đấu còn mạnh hơn hắn nhiều, làm cho cường giả địa giai cảnh ngũ trọng càng lâm vào tình thế nguy hiểm. Mà cường giả địa giai cảnh lục trọng đối mặt với công kích của tiểu hổ bản thân khó bảo toàn, căn bản không cách nào cứu viện. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng rất nhanh đã né tránh, khó khăn lắm né qua bức kích hủy diệt của tiểu hổ. Chú ý trái khó chú ý phải, một tâm khó nhị dụng, cường giả địa giai cảnh ngũ trọng chú tâm né một kích của tiểu hổ thì lực chú ý với Huyền Thiên cũng giảm bớt rất nhiều. Kiếm thuật của Huyền Thiên vô cùng tinh diệu, chỉ dùng lực lượng chân nguyên có chỗ không kịp, cho nên uy lực cũng hơi kém. Nhưng mà chiến đấu cận thân, lực lượng thân thể của hắn đã đền bù chênh lệch này, cường giả địa giai cảnh ngũ trọng không có nghĩ tới điểm này, nhưng mà hổ khẩu đau đớn thừa nhận một kiếm cực mạnh của Huyền Thiên bảo kiếm chấn động mạnh, mũi kiếm vượt qua kiếm của đối thủ, kiếm quang bắn ra chém về phía cổ tay cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng có thân thể chắc chắn thua xa Huyền Thiên, mặc dù có chân nguyên hộ thể cũng xuất hiện một đạo vết máu đau đớn kịch liệt làm hắn vội vàng rút tay lại, địa cấp hạ phẩm bảo kiếm rời khỏi tay. Một vị kiếm khách mất đi kiếm trong tay chẳng khác nào người bình thường mất cánh tay. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng không có thân thể cường đại như Huyền Thiên, mất đi bảo kiếm chiến lực giảm đi. Kiếm thuật của Huyền Thiên triển khai toàn diện nên trong chốc lát chém ra vài trăm đạo kiếm quang, chém thẳng vào cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Kiếm nhị thương không. Tác giả ép. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 534. Kiếm thuật kinh thế. Mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn, hai tay của cường giả địa giai cảnh ngũ trọng liên tục đánh ra chân nguyên hóa khí. Một thanh trường kiếm chân nguyên xuất hiện trong tay, đánh ra cả ngàn kiếm ảnh. Chân nguyên hóa kiếm của cường giả địa giai cảnh trung kỳ trình độ chắc chắn có thể so sánh được với huyền cấp thượng phẩm bảo khí, nhưng so sánh với địa cấp hạ phẩm bảo khí thì kém quá xa. Bảo kiếm trong tay Huyền Thiên quét qua, tất cả kiếm quang đều bị chấm vỡ. Hai kiếm khách địa giai cảnh đánh nhau nếu trong tay không có địa cấp bảo kiếm thì khác nhau vô cùng to lớn. Tuy thực lực của cường giả địa giai cảnh ngũ trọng mạnh hơn Huyền Thiên không ít, nhưng đi bảo kiếm lại cẩn thân chiến đâu thì Huyền Thiên giết hắn liên tục lui lại, tình thế nguy cấp. Tình hình thực tế thì tiểu hổ còn có thể quất qua một đuôi, một kích này so với công kích của Huyền Thiên còn muốn đáng sợ hơn, bị đánh trúng thì xương cốt vỡ nát, kinh mạch đứt từng khúc, thần tiên khó cứu, càng làm cho cường giả địa giai cảnh ngũ trọng kiêng kỵ phi thường. Mỗi khi cường giả địa giai cảnh ngũ trọng muốn bước ra chạy đi kéo dài khoảng cách với Huyền Thiên, dùng kiếm thuật kinh thế đánh chết Huyền Thiên, nhưng mà cái đuôi của tiểu hổ đánh qua làm cường giả địa giai cảnh ngũ trọng không thể không bỏ đi suy nghĩ bỏ chạy này. Ngược lại bởi vì tránh né cái đuôi của tiểu hổ thì trên người lộ sợ hở bị Huyền Thiên đánh tới. Khoảng cách càng gần thì không cách nào thi triển được kiếm thuật kinh thế, chiến đấu giống như võ đạo cảnh tiên thiên cảnh quyết đấu. Mỗi một kiếm đâm ra hoặc là quét ngang, hoặc thành kiếm chiêu, công tác liên tục chèm ép đối thủ đưa vào tử lộ. Nhưng Huyền Thiên và cường giả địa giai cảnh ngũ trọng kiếm thuật kinh người, dùng tu vi địa giai cảnh mà thi triển kiếm kỹ hoàng cấp, huyền cấp cận thân lại xuất thần nhập hóa. Huyền Thiên chỉ dựa vào bảo kiếm nên chiếm được thượng phong, cách xa bốn cảnh giới giết cường giả địa giai cảnh ngũ trọng luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên, không phải là từ cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, mà là từ cường giả địa giai cảnh lục trọng bị trúng một vuốt của tiểu hổ. Mặc dù chỉ bị một vuốt quét sượt qua, nhưng mà móng vuốt của nó như lực lượng của ngọn núi, cho dù là Huyền Thiên cũng không thể chống lại. Địa giai cảnh lục trọng cường giả chân nguyên tuy nhiên hùng hậu, nhưng là bị một chảo quét phi, phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Cường giả địa giai cảnh lục trọng trọng thương, tiểu hổ không có lập tức xông lên đuổi giết, ngược lại đánh ra hai chảo về phía cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng lập tức kinh hồn táng đảm, đối mặt mình Huyền Thiên hắn đã đủ nguy hiểm rồi, giờ phút này tiểu hổ lại giết qua chỗ của hắn, đây chính là cường tồn tại đánh cường giả địa giai cảnh lục trọng bị trọng thương đấy. Trốn, cường giả địa giai cảnh ngũ trọng không suy nghĩ nhiều nữa, không thể tiếp tục đánh nữa, hắn căn bản gánh không được Huyền Thiên cùng tiểu hổ đánh hội đồng, chỉ có thể đào tẩu, cho dù là xông qua chỗ cả hai đang phong tỏa thì cũng phải chạy, chỉ có lao ra khỏi phạm vi công kích của hai người mới toàn mạng. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng thiêu đốt chân nguyên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay ra bên ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà tiểu hổ một chảo quét tới, tốc độ nhanh hơn chảo còn chưa đến dấu móng vuốt đã đánh hư không thành phấn vụn. Ngay tiếp theo thân thể cường giả địa giai cảnh ngũ trọng vỡ vụn, xuất hiện vô số miệng vết thương, máu tươi bắn ra ngoài. Tiểu hổ đánh ra một kích liền đánh về phía cường giả địa giai cảnh lục trọng. Cường giả địa giai cảnh lục trọng đã phi độn, muốn bỏ chạy. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng bản thân bị trọng thương, toàn thân đều là máu, thân thể Huyền Thiên lói lên vượt qua hư không, đi tới trước mặt cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, một chảo chộp lấy cổ của hắn, muốn từ miệng của hắn ép hỏi tin tức. Hắc hắc hắc hắc. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng không hoảng sợ chút nào, ngược lại còn cười lên. Huyền Thiên chấn động. Hắn đã thiêu đốt chân nguyên tiến hành tự bảo, lôi kéo Huyền Thiên đồng quy vu tận. Xíu. U, linh kiếm địa cấp lập tức ly thể bổ ra. Đồng thời Huyền Thiên cũng dùng toàn lực đánh xuống một kiếm, một tiếng nổ rung trời vang lên, cường giả địa giai cảnh ngũ trọng banh xác, tất cả chân nguyên trong nháy mắt thiêu đốt tới tận cùng, hóa thành một đạo hào quang vĩnh hằng, khuyết tán ra chung quanh, muốn hủy diệt tất cả. Linh kiếm địa cấp cùng Huyền Thiên toàn lực chém cũng không thể tiêu diệt lực lượng hủy diệt này. Lực lượng khổng lồ đánh lên người của hắn, làm cho hắn bay ra trăm mét mới dừng lại được, toàn thân đau nhức. Nếu không phải thân thể của hắn khủng bố, mặc dù là một cường giả cùng cảnh giới cũng bị hắn nổ chết cùng. Huyền Thiên thật không ngờ đối phương lại quả quyết như vậy, lại không tiếc tánh mạng cũng muốn kéo hắn vào chỗ chết. Xa xa hét thảm một tiếng, cường giả địa giai cảnh lục trọng lại lọt vào công kích của tiểu hổ, đi đời nhà ma. Bốn hắc y nhân chết toàn bộ, không cách nào từ miệng bọn họ hỏi ra tin tức nào, nhưng mà kiếm kỹ đã bảo lộ thân phận của bọn họ, dĩ nhiên là cường giả Ngạo Kiếm Sơn Trang, có chút vượt quá dự kiến của Huyền Thiên. Huyền Thiên lúc ban đầu còn cho rằng là người của Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Ngạo Vô Song chết, thực hoài nghi lên đầu của ta sao? Huyền Thiên nhìn qua thi thể của mấy tên hắc y nhân, thì tính sao? Suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, Không có chứng cứ rõ ràng, các ngươi chỉ có thể lén lút tập kích ta mà thôi. Thiên tinh lệnh đã ghi chép hết thảy, bọn ngươi thi triển kiếm kỹ ngạo kiếm sơn trang. Hừ, xem các ngạo kiếm sơn trang các ngươi giải thích thế nào. Hiện tại Huyền Thiên chính là đệ tử thân truyền các chủ Bắc Thần Các, bị cường giả ngạo kiếm sơn trang tập kích, hơn nữa có chứng cứ rõ ràng, đến lúc đó chỉ sợ cao tầng ngạo kiếm sơn trang đều há hốc mồm, cho ngạo kiếm sơn trang 1000 lá gan cũng không dám công nhiên ra tay với đệ tử thân truyền các chủ Bắc Thần Các. Trong nội tâm Huyền Thiên đã có quyết định, nhân cơ hội này đi tìm ngạo kiếm sơn trang đòi nợ. Nhặt bảo kiếm của 4 người lên đều là địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, 3 thanh hoàn hảo vô khuyết, 1 thanh bị cắt thành 2 đoạn. Tìm tòi trên người của những kẻ này tổng cộng tìm ra một số hạ phẩm hóa nguyên đan, 17 khỏa linh thạch. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng tự bảo thành hư vô thân thể, cường giả địa giai cảnh lục trọng cũng rơi vào trong bụng tiểu hổ, hai cường giả địa giai cảnh tứ trọng tiểu hổ cứng mắt, không để ý đến. Huyền Thiên bổ một đạo kiếm quang lên mặt đất, một trường chụp được, đất thạch bay tứ tung chôn sâu dưới mặt đất. Chẳng qua bao lâu, Huyền Thiên chỉ là đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Phong, tưởng tượng có một ngày cường đại có thể quay về gia tộc báo thù huyết hận. Khi đó tu vi thấp võ đạo cảnh, ai có thể ngờ tới thời gian 2 năm ngắn ngủi, đệ tử ngoại môn Thiên Kiếm Phong ngày xưa trở thành tồn tại đánh chết cường giả địa giai cảnh tứ trọng. Kiếm nhiệt thương không, tác giả ép, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 535, xác ướp cổ sống lại. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, cho dù là Huyền Thiên suy nghĩ lại cũng có cảm giác mộng. Huyền Thiên ngự kiếm phi hành cũng không lâu lắm đã tới khu vực sấm sét, đã đi tới biên giới Lôi Đình Sơn Mạch. Lôi điện bên ngoài Lôi Đình Sơn Mạch không ảnh hưởng gì tới Huyền Thiên, cường đại nhất cũng chính là nhất trọng thượng phẩm lôi điện. Trong cơ thể Huyền Thiên có lôi đình chi tâm, hắn tìm tới địa cung, Huyền Thiên lần thứ hai tiến vào nội cung. Tầng 3 phía trước không có gì, Huyền Thiên một đường đi đến cuối tầng 3, đi tới cửa đá phong bế tầng thứ 4, ở dưới mặt đất mở không ra nhưng bên ngoài lại có thể. Cửa đá mở ra, Huyền Thiên tiến vào tầng thứ 4, quan tài bên trong vẫn như trước, nhưng lại giống tuyết toàn bộ. 9 cổ lôi thi lần trước Huyền Thiên sơ u, nơ gơ, sơ quy quy y, quy quy, a cấp linh kiếm bổ chết. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua hành lang u ám sau lưng 9 quan tài, chậm rãi đi hết, lôi quang trong người tách ra, hành lang tối tăm sáng như ban ngày. Hắn nhanh chóng đi tới cuối hành lang, mọi thứ bên trong vẫn như thường, trên mặt đất là trận vân phức tạp, bên cạnh có một cỗ quan tài không che chắn, trong quan tài có một thây khô đứng thẳng, bên cạnh quan tài có một màn hào quang, trong màn hào quang có một khỏa lôi đình chi âm, hấp dẫn Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn qua lôi đình chi tâm một hồi, ánh mắt lại nhìn qua thây khô trong quan tài. Thây khô hốc mắt trống rỗng, giống như đang ngó chừng Huyền Thiên, thập phần dường dị. Lần đầu tiên tiến vào nơi này Huyền Thiên mới có tu vi tiên thiên cảnh, cũng không có cảm giác được khí tức nào của thây khô, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy khí tức khiến người ta sợ hãi. Hình như có lực lượng vô hình từ trong thây khô đang tỏa ra ngoài, có thể thấy được tu vi của thây khô này khi còn sống cường đại thế này. Linh hồn của thây khô bị kiếm linh thần kiếm hấp thu, Huyền Thiên cũng không lo lắng thây khô còn hành động gì, ánh mắt lần nữa nhìn qua lôi đình chi tâm, tâm niệm vừa động kiếm quang trong người lói lên, linh kiếm địa cấp lập tức bổ ra, hướng màn hào quang bên ngoài lôi đình chi tâm chém tới. Phanh, một tiếng nổ tung vang lên, cả thạch thất chấn động mạnh, linh kiếm địa cấp chẳng lên màn hào quang bên ngoài lôi đình chi tâm, hào quang bắn ra bốn phía, màn hào quang này vặn vẹo, nhộn nhạo giống như nước, nhưng cuối cùng cũng không bị nghiền nát. Linh kiếm địa cấp bắn ngược trở về, chui vào trong cơ thể Huyền Thiên, đông đông đông. Tiếng nổ liên tiếp từ hành lang vang lên, Huyền Thiên đi tới xem xét nhưng lại chấn động, trên đỉnh thạch thất chấn động hiện ra cái khe, mất tảng đá rơi xuống. Màn hào quang bên ngoài lôi đình chi tâm quá chắc chắn, thật đúng là vượt qua dự tính của Huyền Thiên. Nhưng mà màn hào quang vừa rồi bị vặn vẹo, nói rõ lực công kích của Huyền Thiên sắp công phá được màn hào quang, một lần không được, liên tục công kích hơn 10 lần trăm lần nhất định sẽ công phá được màn hào quang, đem lôi đình chi tâm lấy tới tay. Nhưng mà chỉ công kích lần đầu tiên thì thạch thất đã rơi xuống vài khối đá, nếu như liên tục công kích mấy trăm lần thì gian thạch thất này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Huyền Thiên thầm nghĩ dù sao có thể rời khỏi nơi này thạch thất sập cũng không sao cả, một lần nữa trở lại bên cạnh lôi đình chi tâm chuẩn bị tiếp tục công kích. Lúc này Huyền Thiên không có sử dụng linh kiếm địa cấp, mà là rút địa cấp hạ phẩm bảo kiếm trong tay ra, luận chắc chắn sắc bén thì linh kiếm địa cấp hơn xa địa cấp hạ phẩm bảo kiếm trong tay. Nhưng mà lực lượng và lực công kích thì Huyền Thiên sử dụng địa hạ phẩm bảo kiếm còn mạnh hơn nữa, như vậy có thể hoàn toàn phát huy lực lượng khủng bố của thân thể. Huyền Thiên nhìn kỹ trận vân trên mặt đất vài lần, sau đó làm ra vài động tác thư giãn, đem lực lượng vận dụng đến đỉnh phong. Hai tay cầm địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, sau đó chém mạnh một kiếm, chém thẳng vào màn hào quang. Âm ầm, âm ầm, ầm ầm long. Tiếng nổ vang liên tiếp, lực lượng một kiếm của Huyền Thiên không gì sánh kịp, lực phản chấn làm thân thể của hắn chấn động vài lần, đỉnh thạch thất liên tục mở rộng. Hơn nữa là hiện ra nhiều khe hở mới, đá rơi xuống như mưa. Màn hào quang run lên kịch liệt, lực công kích một kiếm của Huyền Thiên thật sự là quá mạnh mẽ. Chém lên màn hào quang này làm nó muốn sụp đổ hoàn toàn. Huyền Thiên không ngừng cố gắng tiếp tục vận chuyển lực lượng tới đỉnh phong. Hai tay cầm kiếm chém thẳng xuống. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Âm ầm, âm ầm long. Ầm ầm ù ù ù ù. Tiếng nổ lớn vang lên liên tục. Huyền Thiên liên tục chạm chém hơn 11 kiếm, đá trên thạch thất không ngừng sụp đổ, đã rơi xuống cơ hồ chôn toàn bộ thạch thang. Không chỉ có thạch thất, lực lượng khổng lồ từ sâu trong lòng đất truyền tới, chấn động từ mặt đất truyền lên, không giảm chút nào, cung điện dưới mặt đất tầng 1-2-3 sụp đổ. Giờ phút này bên trong lôi đình sơn mạch, phạm vi hơn trăm dặm quanh bảo khố rung lên. Đều cảm nhận được mặt đất chấn động, cả kinh giật mình không hiểu. Không gian hành lang nhỏ bé, tương đối mà nói càng vững chắc một ít, nhưng lúc này cũng xuất hiện không ít khe hở. Huyền Thiên không có dừng lại, chém xuống kiếm thứ 12. Phúc, Huyền Thiên liên tục chém 12 kiếm công kích vào một địa phương, rốt cuộc đem màn hào quang bên ngoài lôi đình chi tâm chém thành phấn vụn. Huyền Thiên hư trưởng khẽ hấp, lôi đình chi tâm lập tức bay vào trong tay Huyền Thiên. Huyền Thiên thu lôi đình chi tâm vào trong tay, cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại tới cực điểm. So với lôi đình chi tâm cấp 1-2-3 mà hắn đạt được còn mạnh hơn nhiều, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Đây nhất định là tứ cấp lôi đình chi tâm, nếu như là ngũ cấp, ta không đến tu vi địa sai cảnh tứ trọng tuyệt đối không thể khống chế. Nội tâm Huyền Thiên khẽ động, đem lôi đình chi tâm thu vào trong người luyện hóa. Thạch thất đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả hành lang cũng sụp hơn phân nửa, muốn theo đường cũ quay về đã không có khả năng, chỉ có thể thông qua trận vân rời đi. Huyền Thiên nhìn trận vân trên mặt đất xem xét, đã giật mình, chỉ thấy trận vân trên mặt đất đã hư hao vài chỗ, trận vân đã hoàn toàn bị phá hư. Bà mẹ nó, Huyền Thiên lập tức nói tục một câu. Vừa rồi chỉ lo bổ màn hào quang bên ngoài lôi đình chi tâm, nghĩ thầm thạch thất sụp đổ cũng không có vấn đề gì, lại không có chú ý mặt đất, không ngờ trận vân bị phá. Ngược lại là tiểu hổ ngồi ở đầu vai của Huyền Thiên không vội không lo. Huyền Thiên cực lực nhớ tới hình dạng của trận vân, nhìn qua tảng đá trên trận vân có thể khôi phục trận vân lần nữa hay không. Trận vân hết sức phức tạp. Tuy trí nhớ của Huyền Thiên kinh người, nhưng chỉ nhớ tới đại khái, đột nhiên nhớ tới dường như trong lôi đình tâm pháp quyển hạ cũng có đồ án trận vân này, hơn nữa có quan hệ tới vận chuyển lôi đình tâm pháp. Huyền Thiên thò tay thăm dò trong ngực, đột nhiên tiểu hổ trên đầu vai lông mao dựng ngược lên, phát ra tiếng gầm vô ngắn ngủi. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 536. Xác ướp cổ sống lại. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên dừng tìm kiếm, chỉ nghe quan tài vang lên tiếng răng rắc. Tình huống gì? Huyền Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh thây khô. Trong quan tài kia khi còn sống nhất định có tu vi thiên giai cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã thành tựu vương giả. Nếu như phục sinh, có trời mới biết lực lượng của nó cường đại thế nào. Huyền Thiên cố tự chấn định bản thân, thây khô này dùng tinh thần ý niệm đoạt xá, hắn đã bị kiếm linh thần kiếm hấp thu một đám, đã chết thành tro, không có khả năng phục sinh. Hắn xoay người lại nhìn qua quan tài. Một màn rượu gì xảy ra, chỉ thấy thây khô trong quan tài bắt đầu mọc lông dài, bộ lông màu xanh chậm rãi từ trong người thây khô mọc dài ra, hơn nữa đang dài ra với tốc độ cực nhanh. Răng rắc, tiếng nổ vang lên lần nữa, đầu của thây khô trong quan tài uốn éo, húc mắt trống tờn, nhìn qua Huyền Thiên. Có lầm hay không? Huyền Thiên lông tơ dựng ngược, chẳng lẽ lại xảy ra thi biến? Kiếp trước kiếp này Huyền Thiên chưa từng gặp qua màn này. Chẳng lẽ võ giả sau khi chết thi thể còn có thể phát sinh dị biến, còn có thể hành động lần nữa hay sao? Đây chính là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong. Sau khi chết thi thể phát sinh thi biến, trái tim Huyền Thiên đang nằm ở cổ họng. Trời ơi, đây là lực lượng mạnh mẽ cỡ nào? Những chuyện này không trọng yếu. Trọng yếu là Huyền Thiên đang bị vây dưới mặt đất. Không gian có thể hoạt động là hành lang này, không tới 10 mét, trốn cũng không có đường trốn, thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cho dù tâm trí Huyền Thiên kiên định, giờ phút này cũng lửa cháy đến nơi, tâm nóng như lửa đốt. Thây khô lông xanh mọc càng ngày càng trường, rất nhanh dài ra nửa thước, lông xanh cũng không rậm rạp, lưa thưa lỏng loẹt, khả năng thông qua lông xanh nhìn thấy thi thể. Răng rắc, tiếng vang vang lên, thây khô đưa tay lên, động tác vô cùng gượng gạo, dường như hành động không quen lắm. Trên trán Huyền Thiên toát ra mồ hôi, giờ phút này lên trời không đường, xuống đất không cửa, hắn có thể cảm giác được hốc mắt trống rỗng của thây khô đã tập trung hắn, chỉ sợ thây khô khôi phục hành động thì sẽ xem hắn là huyết thực tươi sống. Liều, Huyền Thiên cắn răng một cái, đường nào cũng là chết. Bị thây khô ăn tươi còn không bằng thừa dịp hiện tại thây khô còn không có khôi phục hành động buông tay đánh cuộc, có lẽ có thể còn một tia hy vọng. Kiếm quang trong người lóe lên, linh kiếm địa cấp lập tức bay ra, chém vào thây khô. Lúc Huyền Thiên tu vi tiên thiên cảnh, Huyền Thiên dùng linh kiếm địa cấp chém giết chính cổ địa sai cảnh lôi thi bên ngoài, chém như cắt sau thái thịt. Hiện tại tu vi Huyền Thiên đạt tới địa giai cảnh, có thể đem uy lực linh kiếm địa phát huy hoàn toàn. Giờ phút này sử dụng, lực công kích càng cường đại hơn, mũi kiếm cũng lợi hại hơn. Linh kiếm địa cấp lập tức chém lên thây khô trong quan tài, hỏa hoa lóe lên. Hình như thây khô có cảm ứng, răng rắc vang lên, thò tay bắt lơ a y lơ y nơ hơi kiếm địa cấp. Nhưng mà tốc độ bay của linh kiếm địa cấp nhanh mà thây khô chưa thích ứng hành động, cho nên chậm chạp hơn, bắt không dính. Linh kiếm địa cấp thu hồi vào trong cơ thể, Huyền Thiên tập trung tinh thần nhìn qua chỗ linh kiếm địa cấp vừa rồi bổ trúng. Lúc này mồ hôi lạnh tuôn ra, trên người thây khô còn không có chút dấu vết nào cả. Thây khô này quả thật quá chắc chắn, thậm chí linh kiếm địa cấp cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Thân thể Huyền Thiên so sánh với thây khô này giống như non đóm đòi tranh sáng với trăng. Trình độ chắc chắn của thây khô ít nhất đã ở có trình độ thiên cấp thần binh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Thân thể chắc chắn như thiên cấp thần binh thì làm sao mà đánh được nữa. Thây khô đứng ở nơi đó, mặc cho Huyền Thiên thi triển công kích cường đại cũng không thể tạo thành chút tổn thương nào, chút vết ngấn cũng không. Thậm chí ngay cả lông xanh kia linh kiếm địa cấp cũng không chặt đứt được. Kết quả như vậy là làm cho lòng người lạnh xuống. Thực lực như vậy thì căn bản không phải Huyền Thiên so sánh được. Huyền Thiên muốn chém giết cổ thây khô này không còn chút hy vọng nào. Về phần kiếm linh trong mi tâm, xác thực thập phần khủng bố, nhưng mà Huyền Thiên chưa từng thấy kiếm linh của thần kiếm tự chủ phát uy, trừ phi là có người sử dụng tinh thần công kích xâm nhập vào trong mi tâm, khi đó kiếm linh của thần kiếm mới công kích, nhưng hiển nhiên thây khô không có làm như vậy. Giờ khắc này Huyền Thiên không còn chút hy vọng nào, chẳng lẽ thật sự chết ở nơi này, biến thành đồ ăn của thây khô? Không, nội tâm của Huyền Thiên giống to. Hắn không cam lòng, hắn mang huyết hải thâm thù trên người, hiện tại hắn vừa bước vào con đường cường giả, có hy vọng báo thù. Hắn còn muốn tranh phong với tinh tú trong thiên hạ, tranh giành vị trí vương giả. Làm sao chết ở nơi này được? Mặc dù có một ngày sẽ chết, nhưng không phải là hiện tại, cũng không phải giờ phút này, không. Huyền Thiên hét to một tiếng, địa cấp hạ phẩm bảo khí trong tay sáng ngời. Tuy thân hãm tuyệt cảnh, nhưng mà Huyền Thiên cũng không có tuyệt vọng. Hai tay của hắn cầm kiếm, cho dù là chân nguyên trong cơ thể hay là lực lượng thân thể, giờ phút này đều bộc phát tới trạng thái vượt mức bình thường, phát ra một kích mạnh nhất trong đời của hắn. Cũng không có kiếm quang bắn ra, tất cả chân nguyên, lực lượng đều ẩn chứa trong thân kiếm. Nhưng mà kiếm khí vừa bắn ra cũng đã chém vào hư không, vách đá bị chém thành vết cắt rất sâu. Phanh, một kích tuyệt thế chém lên thây khô, tia chớp sáng ngời, hào quang chói mắt. Lực phản chấn mạnh mẽ truyền tới, thân thể Huyền Thiên lui về phía sau 7 bước, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào thây khô, lập tức biến sắc. Không có một chút dấu vết nào cả, chỉ có điều chém dụng mấy cọng lông xanh mà thôi. Chẳng lẽ không có hy vọng gì thật sao? Mặc dù Huyền Thiên tâm vững như thiết, nhưng giờ này cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cùng một cỗ thây khô thiên giai cảnh đỉnh phong đang đứng cách hắn không tới 10 mét, lên trời không đường, xuống đất không cửa, cho dù là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh chỉ sợ cũng có kết cục mệnh táng, biến thành đồ ăn trong miệng thây khô. Mà Huyền Thiên lúc này vừa mới bước vào địa giai cảnh không lâu mà thôi. Tiểu hổ lúc này lông dựng ngược đứng trên đầu vai của Sơ Hơ U I E Nơ Thiên, dường như biết công kích của nó với thây khô không có hiệu quả, cũng không có động thân, chỉ đứng trên vai của Huyền Thiên. Đầu của thây khô hơi ngẩng lên, hốc mắt trống sống nhìn qua Huyền Thiên. Máu tươi của Huyền Thiên mới là thứ hấp dẫn thây khô. Răng rắc, thây khô đi mỗi bước giống như cây khô đang bị đạp nát, hành động còn chưa khôi phục hoàn toàn, đối với người bình thường mà nói thì vô cùng chậm chạp. Nhưng Huyền Thiên cũng không dám có chỗ khinh thị thây khô này. Một là không gian nơi này có hạn, cho dù thây khô hành động chậm chạp cũng chỉ cần 10 hô hấp là đi tới chỗ của hắn. Hai là tu vi của thây khô khi còn sống chính là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, tuy hành động chậm chạp, nhưng một khi phát động công kích nói không chừng thế như lôi đình, nhanh như thiểm điện. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 537. Xác ướp cổ sống lại. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, răng rắc, thây khô từ trong quan tài đi tới, cái quan tài kia cũng vang lên, thân thể Huyền Thiên lui tới cuối cùng, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua quan tài, chỉ thấy quan tài đang đổ xuống. Thây khô đi được 3-4 bước. Cũng không có rời khỏi quan tài rất xa, quan tài đổ xuống, vừa vặn úp lên người của thây khô. Ánh mắt Huyền Thiên cùng tiểu hổ đồng thời nhìn qua chỗ quan tài vừa che lấp, quan tài ngã xuống thì phía sau xuất hiện huyệt động, ánh mắt nhìn không điểm cuối cùng. Chẳng lẽ là lối ra? Hai mắt Huyền Thiên sáng ngời, giờ phút này hắn cảm giác được hy vọng, từ trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng. Kiếm quang trong người Huyền Thiên lóe lên, lập tức lướt qua quan tài, ngự kiếm phi hành phóng vào trong huyệt động. Có lẽ huyệt động phía trước cũng không đường ra, có lẽ huyệt động phía trước sẽ gặp nguy hiểm khác, Nhưng Huyền Thiên không chút do dự xông vào trong. Còn có cái gì nguy hiểm hơn việc ở chung phòng với một thây khô tu vi thiên giai cảnh đỉnh phong chứ? Huyệt động quanh co khúc khuỷu. Tốc độ của Huyền Thiên phát huy không được hoàn toàn, chỉ có thể nhanh chóng biến ảo phương vị bay thật nhanh vào bên trong. Phanh, một tiếng nổ lớn từ bên ngoài hang động vang lên. Huyền Thiên quay đầu nhìn lại thì thấy quan tài nát vụn, thây khô hành động linh hoạt hơn rất nhiều, quay người đuổi theo vào trong động huyệt, tốc độ cũng vượt qua người bình thường. Mặc dù tốc độ ngự kiếm phi hành trong hang động uốn lượn không phát huy ra được, nhưng mà so với người bình thường chạy đi còn nhanh hơn nhiều, Huyền Thiên rất nhanh bỏ qua thây khô, sau khi quẹo 7-8 lần đã đi tới điểm cuối cùng. Huyệt động dừng ở đây là đầu tử lộ, nhưng mà mặt đất xuất hiện trận vật cơ hồ giống như đúc ở trước quan tài lúc nãy. Huyền Thiên đại hỉ, hắn hiểu được phải kích phát trận vân này. Tiểu hổ cũng hưng phấn hù hai tiếng. Huyền Thiên lập tức bước vào trong trận vân, vận chuyển lôi đình tâm pháp, chân nguyên trong cơ thể hóa thành lôi đình chi lực, dựa theo lộ tuyến của đồ án chậm rãi rót vào trong trận bàn. Không bao lâu một hồi bước chân trong huyệt động truyền tới, là thây khô chạy tới. Kích hoạt trận vân cần thời gian nhất định, từ tiếng bước chân của thây khô thì xem ra khoảng cách với hắn không xa. Huyền Thiên không có bất kỳ bối rối nào, bởi vì bối rối chỉ mang lại nguy hiểm hơn, cho dù là không cách nào chạy trốn, cũng phải làm tốt tư thế liều mạng. Rất nhanh thây khô đã đi tới khúc cua cuối cùng, xuất hiện trong tầm mắt của Huyền Thiên, bước nhanh tới gần Huyền Thiên. Giờ phút này Huyền Thiên cách kích hoạt trận vân còn một góc 10m, 8m, 6m. Thây khô đi rất nhanh, khoảng cách càng gần 3m, 2m, 1m. Thây khô thò tay chộp về phía Huyền Thiên tới gần 1m. Khô, chính vào lúc này trận vân rốt cuộc cũng kích hoạt. Ánh sáng phát ra rực rỡ, dưới chân của Huyền Thiên có tòa tế đàn trồi lên, chở hắn phóng lên trên, những nơi tế đàn đi qua thì mặt đất tách ra thông suốt. Thở dài, Huyền Thiên thở dài một hơi, lúc này đây gần như tuyệt cảnh, cuối cùng cũng chạy ra tìm đường sống, nhưng mà không biết tòa tế đàn dưới chân sẽ đưa hắn đi tới nơi nào, có phải như lần trước mang hắn lên mặt đất không? Huyền Thiên lấy lôi đình chi tâm ra, những gì trải qua tuyệt đối xem như kinh tâm động phách, nhưng mà ở trong lôi đình sơn mạch lúc này cũng xảy ra một màn kinh tâm động phách. Sâu trong lôi nhơ sơn mạch thì võ giả tiên thiên cảnh võ giả không cách nào tiến vào được, lôi đình rầm rạp, trong lúc đó sáng ngũ sắc đầy trời, trời giáng thần thủy, cả lôi nhơ sơn mạch rung động mạnh mẽ. Cho dù là cách xa ngàn dặm bên ngoài lôi đình sơn mạch là Tiềm Uyên Thành cũng cảm giác được mặt đất chấn động. Nhìn qua lôi nhơ sơn mạch ở xa xa có một đạo hào quang phóng lên. Trời giáng mây ngũ sắc, trời giáng thần thủy, đại địa giãn nứt bốn phía. Một tòa cung điện cổ xưa sâu trên mặt đất phóng lên trên. Tòa cung điện này cao hơn 10 trượng, phân thành 3 tầng, chiếm diện tích trăm mẫu, bốn phía có lôi đình quay chung quanh, tỏa ra điện quang mạnh mẽ, trong đó ba mặt đều không đường ra, chỉ có cửa chính của cung điện, ở trên cửa có một bia đá khắc hai chữ, Lôi Cung. Tuy võ giả tiên thiên cảnh không cách nào tiến vào khu vực này, nhưng đã có cường giả địa giai cảnh tồn tại, những người này bị động tĩnh kia hấp dẫn tề tụ tới, đến trước cung điện. Khi thấy cửa cung điện có hai cơ, hơn u, v, quy, quy, u, lôi cung cổ xưa, bọn họ chấn động thần sắc kinh hãi, đây là thượng cổ lôi cung. Thượng cổ lôi vương thực tồn tại, trời ạ, lôi đình sơn mạch thật sự là sơn môn thượng cổ lôi cung, truyền thuyết cổ xưa là thật, thượng cổ lôi cung có một vương giả cổ xưa tồn tại, vương giả thượng cổ còn đáng sợ hơn vương giả hiện tại gấp trăm lần. Thượng cổ lôi cung này hiện ra thì sẽ có bảo tàng, còn có được bí thuật truyền thừa của thượng cổ lôi vương, cho dù là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh cũng điên cuồng vì nó. Trời ạ, trong thượng cổ lôi cung nhất định thành công có bí mật vương giả. Thực không thể tin được, bảo tàng kinh thế lại xuất hiện trước mặt, chúng ta thật sự có đại khí vận, Hồng Phúc Tề Thiên. Nhanh thông chi cho người của tông môn, đây là cơ duyên cực lớn, nếu có thể đạt được truyền thừa của Thượng Cổ Lôi Vương có thể phát triển một thế lực bá chủ của Thần Châu. Vừa rồi ở gần đó không xa có vài chục cường giả địa giai cảnh bị Thượng Cổ Lôi Cung xuất thế hấp dẫn tới, cho dù là cách xa mấy ngàn dặm cũng cảm nhận được động tĩnh, còn có đại lượng cường giả địa giai cảnh đang chạy tới nơi này. Trên đấu giá hội của Tiềm Uyên Thành vừa đấu giá di binh của Kim Cương Vương, nghe nói là xuất ra từ Lôi Đình Sơn Mạch, tỏ vẻ vô cùng có khả năng Kim Cương Vương đã từng đi qua Lôi Đình Sơn Mạch. Cho nên cường giả địa giai cảnh tham gia đấu giá hội có không ít người sau khi đấu giá chấm dứt đều chạy tới Lôi Đình Sơn Mạch nhìn xem mình có cơ duyên đạt được di vật khác của Kim Cương Vương hay không. Nếu như có thể thu hoạch một kiện thiên cấp thần binh của Kim Cương Vương còn sót lại, hoặc là vương cấp thần binh, đây chính là đại thu hoạch kinh thiên a. Thậm chí nếu như có thể đủ đạt được truyền thừa vương giả Kim Cương Vương thì đây là phúc khí tu luyện tám đời. Di binh Kim Cương Vương xuất thế, nghị luận về Kim Cương Vương lập tức bạo tăng, vô số võ giả nghe được không ít tin đồn về Kim Cương Vương. Nghe nói Kim Cương Vương thân thể vô địch, Kim Cương bất hoại, lực lớn vô cùng, ngay cả thiên cấp thần binh cũng không tổn thương hắn mảy may, tung hoành Thần Châu đại địa hơn trăm năm không có địch thủ, lập nên tuyệt học cái thế đại kim cương thần lực công, đây chính là công pháp luyện thể mạnh nhất thiên hạ. Sau khi luyện thành kim cương bất hoại, nước lửa không dính, bách độc bất xâm. Đủ có mấy trăm vị cường giả địa giai cảnh bởi vì muốn tìm kiếm di vật Kim Cương Vương, muốn đạt được Kim Cương Vương truyền thừa mà tiến vào Lôi Đình Sơn Mạch, xâm nhập vào khu vực chỉ có cường giả địa giai cảnh mới dám đi vào. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 538 Thượng Cổ Lôi Cung. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, kết quả là không tìm được chút di vật nào của Kim Cương Vương, ngược lại đụng phải Thượng Cổ Lôi Cung xuất thế, vô cùng kinh hãi, thần sắc hưng phấn. Tin tưởng không lâu sau siêu cấp cường giả thiên giai cảnh cũng nhận được tin tức, đều muốn lao tới đây. Khi đó chính là thiên hạ của thiên giai cảnh, cường giả địa giai cảnh phải đứng sang một bên. Hiện tại những cường giả địa giai cảnh này đoạt trước tiến vào Thượng Cổ Lôi Cung có thể đoạt được chỗ tốt trước cường giả thiên giai cảnh, sao mà không hưng phấn chứ. Thượng Cổ Lôi Cung vẫn bị điện quang quay chung quanh, tản ra uy thế khủng bố, cường giả địa giai cảnh chỉ có thể đứng cách vài trăm mét quan sát, không dám tới gần. Mà từ xa có cường giả địa giai cảnh tới càng ngày càng nhiều, nhanh chóng vượt qua trăm người. Những cường giả địa giai cảnh này có cường giả tất cả tông môn của Ngạo Châu, cũng có một ít cường giả gần khu vực Ngạo Châu, tu vị địa giai cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ đều có, thậm chí ngay cả cường giả địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong cũng có vài người. Cường giả tông môn thế xa thì tụ tập cùng chỗ với nhau, một ít tán tu thì kêu gọi bằng hữu, cũng ngưng tụ thành một cổ thực lực cường đại. Thượng Cổ Lôi Cung chính là bảo khố to lớn, có tới vài trăm cường giả địa giai cảnh tranh đoạt lợi ích, đơn đả độc đấu sẽ bị đào thải, chỉ có thực lực cường đại mới có thể an ổn đứng chân, có tư cách lấy được chỗ tốt. Thời điểm nhân số cường giả địa giai cảnh tụ tập trước Thượng Cổ Lôi Cung vượt qua 200, trong lúc đó mặt đất bên phải Lôi Cung xuất hiện hào quang đẹp mắt, hấp dẫn ánh mắt của tất cả cường giả. Lập tức tế đàn trong mặt đất lao ra, phía trên đó là một thiếu niên 16 tuổi, trên đầu vai thiếu niên có con mèo nhỏ. Huyền Thiên ngây ngốc trong lòng đất hồi lâu, thấy cuộc diện trước mắt lần nữa than một hơi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi lòng đất, nhưng lập tức phát hiện đến mặt đất tế đàn còn di động, lại mang hắn bay lên không trung, cuối cùng lao vào đại điện tầng 3. Ầm ầm, lúc Huyền Thiên chui vào trong tầng 3, cửa lớn Lôi Cung lập tức mở ra. Tế đàn dưới chân biến mất, hào quang bốn phía tán đi. Huyền Thiên xuất hiện trong một đại điện rộng rãi, Huyền Thiên nhảy vào trong đại điện thì nhìn thấy một cung điện cực lớn. Hắn dưới tác dụng bảo vệ của tế đàn có thể ngăn cách tất cả khí tức, tế đàn biến mất, Huyền Thiên lập tức cảm giác được uy áp cái thế từ trên trời giáng xuống, làm cho thân thể của hắn bị giam lại. Nếu không phải thân thể Huyền Thiên chắc chắn, lực lượng vô cùng lớn, chỉ sợ uy áp này đã ép hắn nằm xuống đất. Hai mắt Huyền Thiên quét qua bốn phía chấn động. Chỉ thấy hai bên đại điện đều có chín lôi thi đang ngồi. Lúc Huyền Thiên có tu vi tiên thiên cảnh thì dùng địa cấp linh kiếm chém giết lôi thi mười phần giống nhau, trong cơ thể có tia lôi điện du động. Quần áo của bọn chúng cũng đã hóa thành tro phi, huyết nhục đã sớm khô cạn, nhưng mà khí thế vô cùng cường đại, so với lôi thi Huyền Thiên chém giết còn mạnh hơn nhiều. Huyền Thiên có thể kết luận, những lôi thi này khi còn sống đều là cường giả thiên giai cảnh. Mỗi một cỗ lôi thi đều có một bảo kiếm dựng thẳng, trong đại điện không có thiên địa nguyên khí, bị những bảo kiếm này hấp thu, bất luận võ giả gì cũng không hấp thu được nửa điểm nguyên khí. Ánh mắt Huyền Thiên cả kinh, những bảo kiếm này dù chưa hiển lộ cái gì, nhưng với tư cách là luyện khí sư, Huyền Thiên có thể nhìn ra những bảo kiếm này bất phàm, ít nhất cũng là địa cấp thượng đẳng bảo kiếm, thậm chí là thiên cấp thần binh. Hai bên đại điện có tất cả 9 lôi thi, tổng cộng 18 con, đồng thời cũng có 18 lôi thi, mỗi một kiện thiên cấp thần binh đều là vật báo vô giá, cho dù toàn bộ là thiên cấp thần binh. Vẹn vẹn chỉ có 18 chuôi, nhưng một thanh cũng là bảo tàng không gì sánh được. Cho dù là thế lực nhị phẩm cũng khó có thể xuất ra 18 thiên cấp thần binh. Tâm của Huyền Thiên âm thầm nhảy lên, nếu có thể đủ đạt được 18 chuôi thiên cấp thần binh, hắn sẽ trở thành nhân vật giàu có nhất thần châu đại địa. Nhưng mà những lôi thi này mỗi một con tương đương với siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, trong đó thậm chí có tương đương với thiên giai cảnh trung kỳ, thiên giai cảnh hậu kỳ. Trừ phi là các chủ thiên tinh các, hoặc là giáo chủ luyện huyết giáo đích thân tới, nếu không ai có lực lượng cường đại đoạt vũ khí từ tay của những lôi thi này. Hơn nữa cho dù là các chủ thiên tinh các và giáo chủ luyện huyết giáo đích thân tới cũng chưa chắc làm được. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua bên cạnh 18 lôi thi, 18 chuôi bảo kiếm, cuối cùng nhìn về phía trước, đó là nơi phát ra uy áp. Phía trước có 9 bậc thang, phía trên có một vương tỏa cực lớn, trên vương tỏa có một khô lâu đang ngồi. Trên vương tỏa cũng không phải là thi thể huyết nhục gì, chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Nhưng nó lại tản ra khí thế kinh thiên, mà Huyền Thiên hôm nay cũng là cường giả địa giai cảnh, thân thể thập phần cường đại. Nhưng mà dưới cổ uy áp cường đại này cũng có cảm giác khó thừa nhận nổi, giống như trên lưng mang theo ngọn núi nặng vạn cân, hắn có cảm giác như muốn ngã xuống đất. Khí tức bộ xương khô này so với mấy thây khô thiên giai cảnh đỉnh phong kia còn khủng bố hơn, trong nội tâm Huyền Thiên sinh lòng ngưỡng mộ. Chẳng lẽ đây cũng là thi hài của vương giả? Khô lâu không còn sinh cơ, ngồi trên vương tỏa trống rỗng, nhưng mà hai tay đều cầm một vật. Tay trái cầm một quyển sách, không phải dùng trang giấy bình thường, không biết từ làm từ thứ gì, trải qua vạn năm vẫn bất hủ. Tay phải cầm một hạt châu màu xanh, nhìn qua nó không có gì khác lạ, nhưng trong đó ẩn chứa một tia lôi quang. Huyền Thiên cảm thấy truyền thuyết cổ xưa, Lôi Đình Sơn Mạch ở thời đại thượng cổ là một đại tông môn lôi cung, tông chủ lôi cung, mà lôi vương chính là chủ nhân của nó. Tay còn lại của thi hài còn có một khỏa lôi châu màu xanh nhạt, chẳng lẽ đây là thượng cổ lôi vương trong truyền thuyết sao? Từ hai bên trái phải, Huyền Thiên không phát hiện địa phương nào rời đi. Hai bên vương tỏa có lôi thi, nếu như tìm đi lấy vật phẩm nói không chừng sẽ kinh động chúng. Phía trước hai bên không có lối ra, Huyền Thiên quay người nhìn ra sau lưng. Quả nhiên phía sau Huyền Thiên có một thang lâu đi thông lên tầng trên, nhưng mà ánh mắt của hắn giật mình, đầu bậc thang cũng có hai lôi thi, vừa vặn chắn ngang lối đi lên trên, cần phải đẩy hai lôi thi mới được. Huyền Thiên nhíu mày, khí tức hai cỗ lôi thi này so với 18 cổ khác còn mạnh mẽ hơn, cho dù thế nào cũng có thể so được với thây khô thiên giai cảnh đỉnh phong bên dưới. Hơn nữa bảo kiếm trong tay hai lôi thi này chưa ra khỏi vỏ, nhìn về phía trên không có hoa văn nào, ngược lại có cảm giác chất phác. Nhưng mà Huyền Thiên với tư cách luyện khí sư lại nhìn ra hai thanh này là thiên cấp bảo khí hàng thật giá thật. Cả thần châu đại địa thì đây chính là thần binh cái thế cường giả thiên giai cảnh tha thiết ước mơ. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 539 Thượng cổ lôi cung. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, những lôi thi này tuy không nhúc nhích nhưng mà Huyền Thiên cũng không dám cam đoan tới gần bọn họ cũng không đồng thủ, bởi vì bảo khố dưới lòng đất hắn đã thấy chúng đồng thủ rồi. Tới gần hai lôi thi cường đại nhất làm cho Huyền Thiên có cảm giác thuần túy là tìm chết. Vừa mới chạy ra khỏi bảo khố dưới đất lại bị khốn ở nơi này, không chỉ có 20 lôi thi vây khốn hắn, hơn nữa còn có một cỗ khí thế hư hư thực thực của khô lâu trên vương tỏa, giống như bao quát hắn. Đây quả thực là vừa ra khỏi hang sói lại vào hang hổ. Cho dù là tiểu hổ không sợ trời không sợ đất, nhìn qua khô lâu trên vương tỏa đều lộ ra vẻ sợ hãi, phát ra tiếng giống trầm thấp. Huyền Thiên đang do dự, nên rời khỏi nơi này như thế nào, có phải nên đẩy lôi thi ra hay không? Trong lúc đó trong nội tâm chấn động, thầm nghĩ thật đau đầu. Hắn có thể thông qua trận vân kia từ bảo khố tầng thứ tư dưới mặt đất nhìn qua hư không thây khô thiên giai cảnh đỉnh phong, cũng có thể thông qua trận vân xông ra ngoài. Nghĩ lại trong mắt Huyền Thiên hoảng hốt, lập tức đi tới hai thây khô cường đại nhất. Chuyện cho tới bây giờ hắn không dám quản nhiều như vậy, cho dù là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào, nếu không bị thây khô thiên giai cảnh đỉnh phong đuổi theo, tánh mạng khó giữ. Cường giả địa giai cảnh bên ngoài thượng cổ lôi cung thấy Huyền Thiên bay vào tầng thứ 3 của lôi cung, rồi sau đó cửa lớn của lôi cung mở ra, sợ có người đoạt bảo tàng trước nên một trước một sau phóng vào. Không tốt, có người trực tiếp đi vào tầng 3 lôi cung. Ngàn vạn đừng cho hắn cướp bảo tàng đi, chúng ta nhanh đi vào. Thượng cổ lôi cung tự động xuất hiện trước mắt chúng ta, đây là thiên đại cơ duyên, không nên để người khác vượt qua trước, đi mau. Hơn 200 cường giả địa giai cảnh cùng xông vào cổng chính của lôi cung, tuy cửa của lôi cung vô cùng rộng rãi, nhưng mà không có khả năng cùng lúc cho 200 người xông vào. Lập tức vì có thể tiến vào lôi cung trước tiên đại chiến ở cổng chính đã bộc phát, không ít cường giả địa giai cảnh ra tay với cường giả ngăn cản đường đi của mình. Kiếm quang đao mang sáng ngời hiện ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, lập tức có hơn 10 cường giả địa giai cảnh đầu thân khác biệt, máu tươi bay tứ tung, càng như cường giả chạy nhanh tránh được một kiếp, nhưng cũng bị thương nặng nhẹ không đều. Đáng giận, lại dám đánh lén, hèn hạ đồ vô sỉ, còn chưa có tranh đoạt bảo tàng đã bắt đầu lấy mạng của người khác, nếu như vào được bên trong chẳng phải là muốn giết hết chúng ta hay sao? Cản đường của ta phải chết. Đám cường giả bị tông kích tụ với nhau lập tức triển khai đánh trả, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhiều cường giả địa giai cảnh đại chiến như vậy, khí thế che trời, kiếm quang xông lên trời, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Lập tức lại có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi phiêu đắng trên không trung, đoàn thể thực lực hơi yếu và người đơn độc gặp nạn đầu tiên, chết vài người. Có mấy cường giả thừa dịp loạn đấu dẫn đầu lao vào trong lôi cung, với tư cách là đám cường giả đầu tiên xông vào lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả cường giả, ngay cả đánh nhau kịch liệt cũng dừng lại. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong lôi cung truyền ra, lập tức có đầu và tay chân cụt từ trong lôi cung bay ra ngoài, huyết nhục bay tứ tung, đám cường giả lao vào đầu tiên đã chết thảm. Tất cả cường giả địa giai cảnh chấn động, bọn họ cho rằng trong lôi cung có bảo tàng, còn không có tiến vào trong cũng đã tàn sát lẫn nhau, giờ phút này mới hiểu được thì ra trong lôi cung vô cùng hung hiểm. Chỉ có trước mặt nguy hiểm thì những kẻ này mới đoàn kết lại. Hiện tại kẻ thù bên ngoài tình huống không rõ, không nên nội đấu. Chúng cường giả vừa đưa ra quyết định, trước liên thủ giết vào trong lôi cung, nếu như có bảo vật gì thì lúc đó bằng vào thủ đoạn của bản thân. Cường giả địa giai cảnh vừa chết đi còn chưa tới 20 người, hơn nữa đại bộ phận đều là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, thực lực yếu kém, cường giả còn lại cũng hơn 200, thực lực cơ hồ không có hao tổn gì, do mấy chục cường giả địa giai cảnh hậu kỳ giết vào trong lôi cung. Mấy chục cường giả địa giai cảnh hậu kỳ liên thủ thực lực vô cùng cường đại, nhảy vào trong lôi cung chỉ thấy trong đại điện rộng lớn, khắp nơi đều là lôi thi, mỗi một cốt lôi thi tu vi địa giai cảnh yếu thì có tu vi địa giai cảnh nhất trọng, mạnh thì địa giai cảnh thập trọng cũng có. Nhưng mà thức tỉnh chỉ là vài chục lôi thi gần cửa, chín thành lôi thi đang đứng nguyên bất động. Hơn 10 cường giả địa giai cảnh hậu kỳ nhìn thấy những lôi thi này, hai mắt lập tức sáng lên. Trong những lôi thi này chừng 1/3 trong tay đều cầm vũ khí, đại bộ phận đều là địa cấp bảo khí. Vẹn vẹn những lôi thi bọn họ nhìn thấy đã có vài chục địa cấp bảo khí, đây quả nhiên là bảo tàng kinh thế, tâm tình mọi người vô cùng sảng khoái, toàn lực thi triển kiếm tật kinh thế, lập tức bổ hơn 10 lôi thi thực lực yếu kém, sau đó lại chiến đấu với đám lôi thi khác. Cường giả địa giai cảnh bên ngoài nghe được âm thanh chiến đấu, biết rõ nguy hiểm đã trừ, lập tức lao vào bên trong, khi nhìn thấy vũ khí của lôi thi thì vô cùng hưng phấn. Nhiều địa cấp bảo khí như vậy. Đây là địa bảo tàng nha, chúng cường giả hưng phấn hét lên, rất nhanh, hơn 200 cường giả địa giai cảnh đều nhảy vào lôi cung tầng đầu tiên. Lúc này lại có hơn 10 địa giai cảnh cường đại đi tới bên ngoài thượng cổ lôi cung, trong đó bên phải lôi cung có hào quang bắn lên, tế đàn vừa xuất hiện lại bay vào tầng 3 của lôi cung. Trong tế đàn là cái gì? Một vị cường giả kinh ngạc nói. Một cường giả địa giai cảnh cửu trọng nhìn qua càng khiếp sợ hét lên, một thây ô lông xanh, huyền thiên phóng tới chỗ hai cỗ lôi thi ở đầu cầu thang. Mới vừa đi ra được khoảng 10 mét thì quang mang trong đại điện đột nhiên lóe sáng lên. Huyền Thiên xoay người nhìn lại thì cảm thấy chấn động, chỉ thấy ở giữa quang mang xuất hiện một tế đàn, có một cỗ thây khô lông xanh đứng bên trong tế đàn, há rộng cái miệng khô quắp ra mà cười to sằng sặc. Khô, khô lâu ở trên vương tỏa tản mát ra uy áp cái thế, đột nhiên uy áp lại tăng thêm gấp mấy lần nữa. Huyền Thiên lảo đảo một cái, lập tức bị áp nằm sấp xuống trên mặt đất, dùng lực lượng khủng bố với một cánh tay có thể nâng đồ vật nặng hơn 10.000 cân của hắn, cho dù là bị thứ gì đó nặng 3-40.000 cân đè xuống cũng đều có thể nâng được một lúc, tuyệt đối sẽ không có chuyện trong nháy mắt đã bị ép mạnh tới mức không thể trở mình được thế này, có thể thấy được cỗ uy áp vô hình này có lực lượng mạnh tới cỡ nào. Hơn nữa, theo cỗ uy áp này đột nhiên tăng mạnh, sắc sắc sắc sắc sắc sắc. 18 bộ lôi thi ngồi ở hai bên trái phải đều đứng hết cả lên.